Janexo, Mục sư nghịch tập, chương 7, toàn diệt, góc truyện audio.com. Tưởng thần nghe xong bỗng bật cười. Hắn không nghe người khác hỏi mà chỉ quan tâm thứ mình đang thấy. Hắn nói, có thể giám định các ngươi. Lời hắn vừa nói ra, cả đám liền ngẩn người. Tên này đang làm nhảm cái gì vậy? Tưởng thần bật cười một hồi. Hắn trông thấy, trên đầu đám hán tử không ngờ lại hiện lên một bảng thuộc tính cơ bản. Trông thật thú vị, vừa rồi do sự việc diễn ra quá nhanh, hệ thống chưa kịp giám định, hiện tại thì hiện rõ rồi. Đám hán tử hơn 10 người này là môn hạ của Độc Long Môn. Level 48, tất cả đều là tinh anh, lực chiến hơn 50.000. Nếu so với người chơi mới lực chiến chỉ vài trăm lẻ thì thật là như trời với đất. Có thể xem là cao thủ, boss tinh anh, chỉ là khó hiểu một điều. Vì sao đã giết một tên lại không ra kinh nghiệm? Hán tử cười phá lên, sau đó giận dữ quát, không nhiều lời với ngươi. Mối thù này Độc Long Môn bọn ta nhớ kỹ, cẩn thận cái mạng chó của ngươi. Chờ đó, chúng ta đi, lời vừa ra khỏi miệng. Hán tử tay cầm hắc cầu lập tức ném về phía tưởng thần. Trên không từ từ tản ra khói đen. Thấy vậy, nam tử giang hồ phía sau thất kinh. Miệng gấp gáp hô, đại hiệp cẩn thận, đó là Độc Long Châu Lam phẩm bảo vật. Kịch độc của nó làm chết người trong vài khắc. Đám hán tử cười lạnh, thế nhưng trong lòng cũng không trông chờ sẽ giết được tưởng thần. Nhìn nội lực tên đó phát ra như thế. Độc Long Châu dù có độc cũng không thể chết được, dựa theo tình hình này, chạy là thượng sách, lập tức một đám quay người khinh công bay đi. Tưởng thần vốn đang ôn hòa bỗng chốc xa sầm mặt, đám hắc khí đang tản mát ra khiến cỏ non dưới đất nhanh chóng héo mòn. Đen một mảnh, đáng chết, tưởng thần lạnh lùng lên tiếng, hắc châu đang bay tới bị hắn một trưởng lăng không xuất ra. Rẻ lá tách gió. Hắc châu cứng rắn vỡ vụn thành từng mảnh, chân hắn đạp đất, thân người lập tức bay về phía trước, thấp thoáng trên không trung. Hắn chưa học khinh công, nhưng vì tinh thần điểm quá nghịch thiên, sinh ra nội lực thông thiên nên tạm thời có thể khinh công đi. Thân thể hắn bay xuyên qua màn khói độc còn vương trong không khí. Một con số, 5000 lập tức bay lên, hơn nữa còn tiếp tục trừ đến 5 lần. Mất 25k máu, người khác nhất định sẽ chết, nhưng tưởng thần có đến 5 tia máu. Tên quái vật, đám hán tử đang khinh công phía xa quay đầu nhìn thấy cảnh này liền liếu lưỡi. Nội tâm hoảng sợ vô cùng, nữ tử giang hồ nhìn theo bóng lưng phiêu giật của tưởng thần một lúc rồi quyết định đuổi theo. Tim đập lên thình thịch vì kích động, nam tử cũng không do dự khinh công phía sau. Khoảng cách trưởng pháp tối đa theo tưởng thần thấy là 20 mét. Khoảng cách càng xa uy lực càng giảm, nhưng với chiến lực của tưởng thần lúc này, cho dù có giảm 9 thành chiến lực thì cũng không phải hạng người bọn hán tử có thể tiếp được. Nội lực lần nữa phát ra, quãng đường truy đuổi theo khiến cho gió nổi, lá bay điên cuồng, tưởng thần tuy chiến lực cao cường nhưng tốc độ lại rất thấp. Lại là lần đầu tiên khinh công nên còn chưa quen. Nhận thấy khoảng cách vừa đủ, tưởng thần lập tức tùy ý vung tay ra một trường, đám hán tử hoảng hồn, bọn chúng không ngờ tưởng thần có thể công kích xa đến như vậy. Trời ạ, nếu không thấy luồn nội lực màu lam đang mãnh liệt phi trong không khí về phía bọn hắn thì có đánh chết bọn hắn cũng không tin được. Hừ, xa như vậy uy lực nhất định sẽ suy yếu, các huynh đệ mau hợp lực chống đỡ, tên hán tử cắn răng. Quát, trưởng pháp của tưởng thần quá nhanh, căn bản không thể trốn thoát, nghe lệnh tên đó, một đám hán tử lập tức gầm lên, xoay người vung ra chiêu thức đón nhận, nào là kim cương bất toái, thiết can, hồng đề thân, tưởng thần nhìn thấy có liên tục tên chiêu thức bay ra khỏi đầu đám hán tử. Hắn liền vung tay trưởng tiếp một trưởng pháp đầu tiên của tưởng thần ập tới. Hoành một tiếng lớn, đám hán tử như diều đứt dây bay ra xa, máu phun liên tục, 1070, 1956, 780, 1350, 0000, những con số kinh khủng bay lên khỏi đầu bọn chúng. Với lượng HP 50.000 đó, bọn chúng có thể chết đi chết lại hàng chục lần rồi. Nhưng mà chưa hết, thân thể đang còn trên không. Trường tiếp theo của tưởng thần cũng vừa ập tới. Thân thể 10 tên hán tử chưa kịp hạ xuống đất lại bị trường bay đi như lưu tinh. Và phải vách núi mới chịu ngừng lại. Nội thể bên trong chỉ toàn là máu. Cốt nhục không còn, tưởng thần thân hạ xuống đất. Mũi hừ lạnh, hắn có thể khoan nhượng. Nhưng nếu những tên này tổn hại đến vạn vật vô tri thì đừng trách hắn vô tình. 19 giờ và 22 giờ có chương tiếp nhé các đợt. Cách chương.